Tổng tài bá đạo và cô vợ nhỏ, chương 1819, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1819 không quyến rũ như hồ ly, nhưng thân hình thật sự cũng mê người, trêu chọc người ta không thôi hơn nữa, mèo có 9 cái mạng, nhưng hồ ly thì không có, tôi và anh là điều vì minh chủ thực hiện nhiệm vụ của mình, không được trì hoãn lẫn nhau. Anh muốn hầu hạ chủ nhân, tôi cũng vậy, chỉ nghe theo lệnh làm việc mà thôi, đừng ngăn cản con đường của tôi. Là tôi đã vừa ý hứa Trúc Linh trước. Thật là trùng hợp thầy cũng phái tôi đến trông chừng cô ấy. Thầy đã ngủ lâu như vậy không chịu ra khỏi núi, sao bây giờ không thể ngồi yên mà phái nữ quỷ cô ra ngoài, là người có thể dùng ư? Kỳ Thiên Minh không chút khách khí đã kích, không có chút lịch sự nào. Diệu Miêu cũng không tức giận, chỉ cười. Giọng cô đột nhiên chậm lại, ung dung nói. Kỳ Thiên Minh, chuyện của chủ nhân, anh đừng nhúng tay vào. Cô muốn đi ra lúc nào thì tùy ý sẽ ra mặt, không tới phiên anh ở đây mà soi mói. Giọng nói rơi xuống, Kỳ Thiên Minh cũng quay lại, anh ta chăm chú liếc nhìn, Diệu Miêu đã đến gần, bàn tay trắng nón nhỏ bé của cô đang bóp nghẹn cổ họng anh ta. Bản lĩnh của cô anh ta biết được, đó chính là kỹ năng thôi miên. Âm thanh quyến rũ, có thể bắt bất kỳ tần số nào, do đó có thể tiến hành thôi miên mọi người, hơn nữa thân thủ của cô ấy cực kỳ tốt, ngay cả đàn ông cũng bất lực trước cô ấy. Trong những năm qua cô đã chống lại chính mình ở khắp mọi nơi, nhưng anh ta hết lần này tới lần khác không thể tấn công cô. Thầy đã ra lệnh không được cử động và Diệu Miêu dù chỉ là một ngón tay. Thầy không phải sợ Diệu Miêu, nhưng dường như sợ chủ nhân sau lưng cô ấy. Anh ta cũng không hiểu thầy là một nhân vật có thể một tay che trời, có cái gì mà đáng sợ như vậy. Tuy nhiên, trong 2 năm trở lại đây, Diệu Miêu xuất hiện ít đi, thầy không những không vui mà ngược còn buồn bực chán nản. Cho đến hôm nay, khi có một vụ án giết người ở Đà Nẵng, thầy mới vội vàng gọi anh ta trở về, lại và yêu cầu anh ta thương lượng với Diệu Miêu. Tôi rất tò mò, sau lưng cô rốt cuộc là ai mới có thể khiến một người phụ nữ hung ác như cô cúi đầu. Không nói cho anh, có bản lĩnh thì tự mình điều tra. Cô đoán là sư phụ biết hay không? Cho dù có biết cũng chẳng sao. Nói cho thầy của anh, tôi sẽ không làm thương tổn cô ấy, ngược lại. Tôi đối với cô ấy rất có hứng thú. Cô, anh ta muốn nói gì đó nhưng rồi lại mím môi không trả lời. Anh bất đắc dĩ lắc đầu, mặc cho nữ quỷ đi huyện náo, miễn là đừng làm xăng làm bậy là được. Tôi đến đây để giúp đỡ thầy một chuyện, thầy của cô dạo gần đây tình hình như thế nào, có mạnh khỏe hay không? Khi truyền lời xong, 3 ngày sau tôi tớ tìm cô, cần phải cho tôi đáp án. Ngoài ra, những người trong nhà nãy cũng không phải là người đơn giản, cô cũng nên cẩn thận. Cho dù cô có 9 cái mạng, bạn cũng không thể bình yên vô sự mà rời khỏi đây. Yên tâm, tôi có chỗ tránh nạn. Cô lại dụ dỗ người đàn ông nào à, mắc mớ gì đến anh, dù sao ta cũng không dây dưa với ngươi, hồ ly tỉnh. Anh đến ở Đà Nẵng này, em gái của anh đâu? Đừng nhìn, cẩn thận bị mắc câu. Cách chương.